Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, chương 203, Deoxy Galet, Psycho Cat, tinh thần lợi nhận, chấm ngoặc kép. Rasaku gặp Keyesu do dự, hắn nhưng là sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Galet liên tục huy động cánh tay cắt chạm. Tại mỗi lần cắt chạm lúc từ đó sinh ra một đạo thực thể hóa cung hình dáng Psycho Cat. Tinh thần lợi nhận, chém về phía Zenga. Zenga vừa mới chuẩn bị ẩn thân né tránh, nhưng là Galet trong ánh mắt phát ra lam quang, trực tiếp dùng Psycho niệm lực, phong tỏa Zenga hành động. Zenga, payback, ăn miếng trả miếng. Keisu kêu lên, Zenga gật đầu. Tiếp nhận Galet công kích, sau đó Zenga đem đả kích trên người nó năng lượng hội tụ. Một viên đen nhánh Energy Ball, quả cầu năng lượng, hình thành, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Galet đánh tới. Galet cũng là cánh tay tương giao, ngạnh kháng hạ chiêu này payback, ăn miếng trả miếng, nhưng là Galet đặc tính sớm đã bị Rasaku sửa chữa thành chính nghĩa chi tâm. Nhận hệ bóng tối công kích tăng lên, Energy Ball, quả cầu năng lượng, tiêu tán, cũng là đem Galet đánh lui lại gần 1 mét. Galet vẫy vẫy cánh tay, có một chút thở, Keyesu thấy thế, lập tức nói ra, Zenga, Curse, nguyền rủa. Zenga trong nháy mắt tiêu hao một nửa HP, một đạo hắc ảnh thuận mặt đất nham thạch hướng phía Galet vọt tới. Nhưng là Rasaku nhẹ nhàng cười một tiếng, vung tay lên, Galet cũng là trong nháy mắt bắn ra một đạo Psycho Cat. Tinh thần lợi nhận, trực tiếp đem cái này nguyền rủa bóng đen chặt đứt. Curse, nguyền rủa, mất đi hiệu lực. Keyesu lập tức nhíu mày lại, có được thần thú hắn, cũng là loáng thoáng cảm thấy bản nguyên tồn tại, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là Rasaku Pokemon thế mà có thể chặt đứt Curse, nguyên rùa. Nói cách khác, con kia Galet đã đạt tới tầng kia cảnh giới. Kết thúc nó, Psycho Cat, tinh thần lợi nhận, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, Galet trong nháy mắt di động, đi thẳng tới Zenga trước mặt. Một phát Psycho Cat, tinh thần lợi nhận, thiết thiết thực thực đánh trên người Zenga, trực tiếp đem nó đánh mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù Keyesu cũng là để Zenga sử dụng ra Destiny Bond đồng mệnh, nhưng là vẫn như cũ bị Galet tiêu hao một bộ phận HP trực tiếp miễn trừ rơi mất. Zenga mất đi năng lực chiến đấu, mời Keyesu tuyển thủ thay đổi Pokemon. Keyesu thu hồi Zenga, suy nghĩ một chút, nói ra, Deoxy, nhờ ngươi. Bạch quang hiện lên, Deoxy đăng tràng. Deoxy là một loại lớn lên giống người ngoài hành tinh hai chân Pokemon, có được 4 loại hình thái, riêng phần mình chú trọng khác biệt năng lực. 4 loại hình thái có cộng đồng đặc thù, thân thể ấy chủ yếu vì màu vỏ quýt, bộ mặt lam màu xanh lá, phần lưng có 3 cái lam màu xanh lá điểm, bộ mặt có một đạo màu tím đường vân xuyên qua. Lồng ngực có kết tinh khí quản, hình chữ nhật màu đen trong hốc mắt mọc ra màu trắng hình tròn con mắt. Deoxy nhìn xem Galet, thân hình biến đổi, chuyển hóa thành công kích hình thái. Lúc này Deoxy lực công kích là thành bạo tạc trạng thái. Không cần nhiều lời, 2 đầu hình đường thẳng cánh tay dung hợp thành 1 cái bền chắc cánh tay. Trực tiếp một chiêu Drain Punch, hấp thu quyền, đánh về phía Galet. Drip Pan, hấp thu quyền, muốn đánh tiêu hao chiến sao? Galet, Leap Blade, lưỡi đao lá. Rasaku kêu lên, Galet khuỷu tay chỗ lưỡi đao lần nữa dài ra. Leap Blade, lưỡi đao lá, trực tiếp cùng Drain Pan, hấp thu quyền, hung hăng đụng vào nhau. Deoxy bên trái 2 đầu hình đường thẳng cánh tay bỗng nhiên hội tụ năng lượng. Một phát Psycho Boost, tinh thần đột tiến, trực tiếp đem Galet trực tiếp nổ bay ra ngoài. Galet, Mega Evolution, Rasaku lập tức trợ giúp Galet tiến hóa, bởi vì hắn phát hiện Galet không phải là đối thủ của Deoxy. Thực lực chênh lệch có chút lớn, siêu cấp Galet trên không trung mấy cái quay người, hoàn thành Mega Evolution, khuỷu tay chỗ lưỡi dao biến lớn, sau lưng cũng thi triển hai mảnh uy phong lẫm lẫm áo choàng. Siêu cấp Galet sử dụng Heal Power, chữa trị ba động, khôi phục tự thân, đồng dạng cũng là đem một kỹ năng cuối cùng xác định được. Nhưng Deoxy căn bản không cho Galet cơ hội thở dốc, chuyển đổi tốc độ hình thái, liền Rasaku cũng là không cách nào chuẩn xác bắt lấy thân hình của nó. Trong nháy mắt đi vào Galet trước mặt, chuyển hóa công kích hình thái, trực tiếp một phát Drain Punch, hấp thu quyền, đem Galet đánh bay ra ngoài, lần nữa chuyển đổi tốc độ hình thái, đi vào Galet phía trên, hung hăng một cái đá ngang đánh vào Galet phần bụng, Galet kêu lên một tiếng đau đớn, hóa thành một đạo lưu quang nặng nề mà nện ở nham thạch chi sân bãi bên trên. Đã mất đi năng lực chiến đấu, Galet mất đi năng lực chiến đấu, mời Rasaku tuyển thủ thay đổi Pokemon. Rasaku trầm mặc thu hồi Galet, sau đó một đạo thân ảnh màu lam mang theo người dòng nước đăng tràng. Greninja trực tiếp biến thân trở thành Rasaku Greninja. Rasaku vung tay lên, Rasaku Greninja thủy chi thái đao ra khỏi vỏ, dòng nước chém, cát, cư hợp chạm, biến hóa hình thái, lợi dụng siêu cao nhanh dòng nước chạm kích địch nhân. Ngắn ngủi trong nháy mắt, vung vẩy ra bốn đao, Deoxy tứ chi toàn bộ chặt đứt, trực tiếp rớt xuống đất trên mặt. Deoxy, recover, tự mình tái sinh, chấm ngoặc kép, Kagesu nói, đã biến thành nhân côn. Deoxy chỗ ngực tinh thạch lóe ra tia sáng. Vết thương đứt gãy chỗ tế bào rũng động, mới tứ chi trực tiếp mọc tốt. Chém xuống tứ chi cũng là hóa thành một bãi đống bùn nhão bay về phía Deoxy, trực tiếp dung nhập trong thân thể hắn. Như vậy, nhược điểm chính là viên kia tinh thạch nha. Rasaku Greninja, xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, chấm ngoặc kép, Rasaku nói. Rasaku Greninja một cái bật lên nhảy lên không trung, trong nháy mắt mượn nhờ ánh nắng kéo dài tự thân cái bóng. Cái bóng trong nháy mắt đi vào Deoxy trên thân. Rasaku Greninja khoát tay, cái bóng bên trên cánh tay màu đen cũng là duỗi ra, hướng thẳng đến Deoxy trên ngực tinh thạch chộp tới. Trọng lực, Kagesu nói. Rasaku Greninja ý nghĩ trong nháy mắt bị Deoxy trọng lực cho phá vỡ, hướng thẳng đến trên mặt đất rơi xuống. Nhưng không phục, Rasaku Greninja lần nữa hướng phía Deoxy chém ra bốn đạo dòng nước chạm. Deoxy cũng là ớp gióp, hấp thụ, lần trước giáo huấn, chuyển biến làm phòng ngự hình thái, trực tiếp hoàn toàn che lại chính mình tinh thạch bộ phận, mà lại siêu cường năng lực phòng ngự. Dòng nước chạm chỉ là trên người nó chém ra bốn đạo thật sâu vết thương, nhưng là rất nhanh liền bị nó recover, tự mình tái sinh, khôi phục. Thôi đi, năng lực khôi phục bản nguyên thật sự là quá ác tâm người. Rasaku Greninja, một lần nữa xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, Rasaku kêu lên. Rasaku Greninja cái bóng lần nữa kéo dài, hướng phía Deoxy vọt tới. Deoxy chuyển hóa thành tốc độ hình thái, trực tiếp né tránh xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, đồng thời nhanh chóng chuyển đổi công kích hình thái. Một phát Psycho Boost, tinh thần đột tiến, hướng phía Rasaku Greninja đánh tới. Rasaku cười cười, nói ra, đắc thủ. Rasaku Greninja thủy chi thái đao ra khỏi vỏ, bốn đạo dòng nước chạm chém về phía Psycho Boost, tinh thần đột tiến, cả hai trên không trung nổ tung. Đúng lúc này, mấy đạo Water Shuriken, thủy chi Shuriken, xông phá bạo tạc sinh ra sương mù, trực tiếp trúng đích Deoxy tinh thạch. Deoxy trong nháy mắt không cách nào trưởng khống tự thân lực lượng, mất thăng bằng rơi xuống từ trên không. mà Rasakugre Ninja đã sớm tại chỗ này chờ đợi. Dòng nước chạm nặng nề mà đánh vào Deoxy tinh thạch phía trên, trực tiếp đem nó đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Deoxy mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nửa hiệp kết thúc, giữa trận thời gian nghỉ ngơi, trọng tài Vung Kỳ nói, đã mất đi 3 con Pokemon Kyesu, đã không đường có thể lui. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.